Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm làm việc ở nông thôn. Đúng như tên gọi, chính là phải làm việc tại ngôi làng nhỏ nơi mà bọn họ đang ở, nói là đi làm công. Nhưng thật ra đổi thành làm việc nhà nông thì hợp lý hơn. Du lịch bất hảo gọi là chương trình du lịch nhưng thực chất là đi làm công hành xác chịu khổ khắp nơi. Sau khi ghi hình xong hai tập đầu, dàn khách mời đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không khỏi đổ mồ hôi khi nhìn thấy những đạo cụ nhân viên công tác chuẩn bị sẵn cho họ. Liềm, gầu xúc P, H, Ân, Quốc, Sẻng. Các khách mời có thể chọn một trong số chúng cho công việc ngày hôm nay. Các khách mời còn chưa mở miệng, nhưng làn đạn sau khi nhìn thấy mấy thứ này, đã kịch liệt thảo luận, mẹ kiếp. Có thật không? Thật là muốn cho họ ra ruộng làm à? Chắc là không. Tôi cảm thấy có đi cũng chỉ là giả. Chương trình bây giờ đều như vậy. Sấm to mưa nhỏ, quản ông ta giả bộ hay không làm chi? Mấy thứ này là cái gì? Có đại thần nào đến phổ cập kiến thức cho tôi với 9x chỉ biết mỗi liềm và quốc. Mấy cái khác cũng chưa thấy qua. 10x cái gì cũng không biết. 10x. DBQ. 1. Là tôi già rồi, toàn biết sau 90, không dám nói lời nào. DBQ, Dui Bu Chi, Du U Bu Ki, xin lỗi, có phải tổ tiết mục cố ý không? Bây giờ làm nông còn cần những thứ này sao? Không phải đều dựa vào máy móc sao, cục cưng à? Em sống ở khu vực phát triển phải không? Những nơi như nông thôn và miền núi có nền kinh tế lạc hậu thật sự cần những công cụ này để làm nông đó. Ngày nay, rất nhiều người trẻ không biết những thứ này. Nhưng Tôn Nguyệt lớn tuổi hơn một chút lại rất quen thuộc. Khi còn nhỏ bà cũng là từ nông thôn mà ra. Cầm chiếc liềm trong tay liền cảm thấy xúc động. Khi dì 7, 8 tuổi, đã theo các chị cầm liềm ra ngoài cắt cỏ để đổi tiền. Lại nói tiếp cũng là nhiều năm rồi dì không xuống đất làm nông. Cao tử quá, Phú Nhị Đại lớn lên trong nhà ấm. Nơi nào tiếp xúc qua những thứ này? Sau khi nghe Tôn Nguyệt nói, lập tức tò mò cầm một cây gậy xào tre dài có buộc một chiếc túi plastic trên đầu vẫy vẫy trong không khí vài lần. Đây là gì? Tôn Nguyệt giải thích cho cậu ta. Đuổi ngỗng. Khi còn nhỏ gì có xem họ đuổi bắt chúng. Cao tử quá nghĩ đến con ngỗng ở trước lối vào làng mà cậu ta đã nhìn thấy khi vẽ bản đồ đường đi Chi Lâm Yên Nhiên ngày hôm qua. Nghĩ đến bộ dạng trắng bệch ngu ngốc của con vật này, đôi mắt cậu ta lập tức sáng lên. Tôi muốn cái này. Tôi muốn đuổi bắt ngỗng. Thấy Cao Tử quá tự tin như vậy, Lâm Yên Nhiên lập tức nhắc nhở. Cậu có biết con ngỗng có sức chiến đấu mạnh thế nào không? Cao Tử quá hoang mang lắc đầu. Có thể mạnh bao nhiêu? Nghe Cao Tử quá nói, phen cậu ta quả thực vì cái kẻ dở hơi này mà giàu thúi ruột. Đứa con trai ngốc nghếch của ta, con thật sự không có chút kinh nghiệm sống nào cả, con ngỗng rất mạnh. Con chị không được đâu, mau đặt lại đi, con trai. Ngoan ngoãn nghe lời Yên Nhiên đi, thân thể nhỏ bé của con chỉ có thể bị bầy ngỗng vây quanh thôi. Ha ha ha, thật ra tôi rất muốn thấy Cao Tử quá thả ngỗng. Lâm Yên Nhiên nghĩ đến việc phổ cập kiến thức cho kẻ ngốc này thôi đầu óc của anh phỏng chừng cũng choáng váng theo. Liền trực tiếp nói chuyện cười với cậu ta. Cậu có bao giờ nghe câu nói? Một trạch nam bằng không, năm con ngỗng. Chưa, Cao Tử quá nghe xong. Lập tức theo Lâm Yên Nhiên miêu tả yên lặng tính toán trong đầu. Cậu ta không trạch, cũng thích tập thể hình. Cho nên chính mình đại khái chẳng khác nào bằng ba con ngỗng. Đuổi ngỗng khẳng định là một đám đi. Thế thì làm sao cậu ta đánh thắng được? Nhận ra công việc này có bao nhiêu nguy hiểm, Cao Tử quá lập tức đặt cây tre trở lại chỗ cũ. Cậu ta vốn đang cảm thấy hứng thú với một bao tải khoai lang đỏ đó. Nhưng lời còn chưa kịp nói, Trương Sơn Phong đã mở miệng. Các khách mời, từ thành phố ồn ào đến miền quê yên tĩnh, mục đích chuyến đi của chúng ta không chỉ là du lịch, mà còn là trải nghiệm cuộc sống nông thôn thật sự. Nói xong, ông ta chỉ nông cụ trên mặt đất, cho nên hôm nay nội dung hoạt động của chúng ta chính là làm nông đổi lấy sinh hoạt phí. Sau đó, Ông ta nói với các khách mời hôm nay tổ tiết mục sẽ không cung cấp bất kỳ đồ ăn nào, kể cả bữa trưa, bữa tối và nước uống. Nếu khách mời muốn lấy thì có thể mua bằng tiền công. Ngoài ra, căn nhà mà các khách mời đang ở là do bí thư chi bộ ủy thôn Hương Ninh cho họ thuê. Các khách mời không thể chiếm tiện nghi của người ta. Dừng chân cũng phải trả tiền thuê phòng. Trương Sơn Phong vung tay lên, vô cùng hào khí nói. Tiền nhà hôm qua tổ tiết mục đã giúp mọi người thanh toán. Hôm nay mọi người tự cố gắng nhé. Các khách mời, tôi cảm ơn ông. Trương Sơn Phong làm lơ tầm mắt muốn đập mình của mọi người. Cười tủm tỉm chỉ nông cụ trên mặt đất. Đương nhiên chúng tôi là một chương trình cực kỳ nhân văn. Vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị trước một số lựa chọn cho mọi người. Mọi người có thể chọn làm cỏ, bón pH ân cho cây cải dầu, xúc cà rốt, lùa ngỗng. Nói xong, Trương Sơn Phong tự xưng là nhân tính hóa, đã công bố mức lương của từng công việc. Trong mức lương cao nhất cho bón pH ân cho cây cải dầu là 50 tệ. Còn lại tương đối thấp, gần 20 tệ. Thấy cái này là giá cao nhất, Vương Trấn có chút động tâm liền hỏi đạo diễn, cái này bón như thế nào? Trương Sơn Phong chỉ vào thùng pH ân và đòn gánh, lấy phân và tưới lên cây cải dầu. Vương Trấn cũng là đứa trẻ lớn lên ở thành phố, căn bản chưa bao giờ làm việc nhà nông. Hắn nguyên bản cho rằng cái kia thùng là dùng để đề thủy thủy hoặc là trang phân hóa học. Kết quả nghe được cách sử dụng, hắn ta xoay người nháy mắt thiếu chút nữa nôn ra. Biểu cảm của Vương Trấn toàn bộ đều bị camera quay lại. Kỳ thật, công việc này vừa nghe liền biết không dễ dàng. Minh tinh không muốn làm cũng sẽ không ai trách cứ. Nhưng cố tình Vương Trấn còn thêm động tác nôn mửa. Khán giả khi xem sẽ cảm thấy hơi khó chịu, còn chưa cho anh chọn đâu. Liền một bộ muốn ói ra như vậy. Có khoa trương quá không? Quả nhiên, minh tinh đã sống cách xa người thường lâu rồi. Liền trở nên không dính khói lửa phàm tục, lấy pH ân thì làm sao? Trước đây cuộc sống khó khăn, ai mà không từng làm những công việc như vậy? Vương Trấn thật là không muốn nói. Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua Vương Trấn cách đó không xa. Sau đó quay đầu nhìn Trương Sơn Phong. Hỏi, chúng ta phải chọn ở đây sao? Trương Sơn Phong lắc đầu. Đương nhiên không phải. Trong thôn còn rất nhiều công việc. Cậu có thể tự đi xin. Nếu không xin được, có thể trở về tìm tôi. Các khách mời sau khi nghe xong thảo luận một phen, mọi người đều cảm thấy tiền lương của mấy công việc này không vượt quá 50. Hơi thấp, nên họ đã lên kế hoạch tự tìm việc làm. Trước khi khởi hành, Cao Tử quá vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên. Quàng tay qua vai anh, biểu tình một bộ anh em tốt. Nhiên ca, hôm nay anh cũng tiếp tục gánh em à. Tiếng kêu cực kỳ đột ngột của Cao Tử quá khiến Lâm Yên Nhiên nổi da gà. Anh nhìn Cao Tử quá, trong mắt tràn đầy, cậu được không vậy? Việc Cao Tử quá đột ngột nhận mình là anh trai không chỉ khiến Lâm Yên Nhiên hoang mang mà còn khiến khán giả chết vì cười, ha ha ha ha. Yên Nhiên, đồ ngốc, đừng tới đây, một câu. Nhiên ca, này của Cao Tử quá thật sự quá chân thật. Đây là mic lực của thật hương sao? Cao Tư Thái nháy mắt liền thấp tư thái, Yên Nhiên còn nhỏ tuổi hơn anh. Tiếng, anh, này kêu đến cũng thật ma lưu, Cao Tử quá. Ta mặc kệ. Ai là đùi thì chính là ca ca của ta. Cao Tử quá bên này vừa mới muốn nhận anh trai. Nhưng Trương Sơn Phong đầy mưu mô lập tức vô tình cự tuyệt. Ông ta tập đầu tiên ăn qua mệt để Cao Tử quá trực tiếp đi theo Lâm Yên Nhiên nằm không mà thắng. Có cái kinh nghiệm này, tập này sao có thể để Cao Tử quá nằm thoải mái như vậy? Vì thế, Lâm Yên Nhiên còn chưa mở miệng, ông ta liền giúp trực tiếp từ chối. Không được. Các khách mời phải tự mình hoàn thành công việc. Nói xong, ông ta còn bỏ thêm một câu. Buổi tối mọi người nhớ đến báo tiền lương mình thu được. Đường ôm đùi nằm không mà thắng duy nhất bị Trương Sơn Phong chặn rồi. Cao Tử quá tức đến ngứa răng hận không thể cắn ông ta một cái. Thấy tổ đội không thành công, Cao Tử quá tức giận đi theo Lâm Yên Nhiên. Không tổ đội thì không tổ đội. Tôi đi theo anh ấy đến trụ sở chính là được. Nói xong, cậu ta liền theo sát Lâm Yên Nhiên như cún con. Sau đó, còn phi thường chó săn đem hai chai nước mà mình trộm lấy được từ Tổ Tiết Mục, lặng lẽ đưa cho Lâm Yên Nhiên một chai. Sau đó, bảy người lên đường đi tìm việc làm. Tôn Nguyệt là người đầu tiên tìm được việc trong số bảy người. Khi đi ngang qua cánh đồng, nhìn thấy một bà lão đang lúi húi cắt lúa, liền hỏi bà có thể giúp được bà lão ấy không. Tôn Nguyệt khi còn nhỏ đã có kinh nghiệm cắt lúa. Trước đó khi nhìn thấy cây liềm, kỳ thật bà rất hoài niệm khoảng thời gian đó. Chẳng qua Tổ Tiết Mục chỉ trả 20 tệ cho công việc cắt lúa, quá thấp, thậm chí còn không trả được tiền thuê nhà, bà mới chọn từ bỏ. Đại Thẩm vừa nghe Tôn Nguyệt muốn giúp, lập tức sảng khoái đáp ứng. Đại Thẩm xem qua không ít TV của Tôn Nguyệt, thấy nàng muốn giúp mình, lập tức vui vẻ đưa ra mức lương 100 NDT một ngày cho nàng. Người thứ hai tìm được việc là Phó An Kỳ. Cô ấy đi đến cửa của một trang trại chăn nuôi, nhìn thấy những con thỏ trong lồng xuyên qua hàng rào, lập tức không muốn đi nữa. Thỏ thỏ đáng yêu quá, tôi liền nuôi một con đi. Trong phòng phát trực tiếp của một mình Phó An Kỳ, fan thấy cô tưởng nuôi thỏ đơn giản như vậy, lập tức có người phát làn đạn, An Kỳ đừng a, thỏ đáng yêu, nhưng nuôi không đơn giản như em nghĩ đâu. Công việc này không dễ dàng đâu. Con gái, con xem những công việc khác đi. Nhưng mà, Phó An Kỳ căn bản không nhìn thấy làn đạn. Nói xong, cô vui vẻ đi tìm chủ để xin việc và đã thành công nhận được công việc này. Sau khi hai người tìm được việc làm, các khách mời sau cũng lần lượt tìm được việc làm gùi khoai lang đỏ, cắt rau hẹ và cho gà ăn ở các thôn khác nhau. Lâm Yên Nhiên và Cao Tử Quá đi một đoạn rất xa trên một con đường núi và đến một sườn đồi. Hiện tại hai người họ không tìm được việc làm, để tránh việc các khách mời cố ý trèo kéo, lười biếng và trì hoãn việc tìm việc, Tổ Tiết Mục đã đặt ra một quy tắc cho họ. Nếu sau 10 giờ mà không tìm được việc làm, cứ mỗi giờ vượt quá sẽ bị trừ 10 tệ vào lương. Thật ra, có một công việc chi gà ăn mà Cao Tử Quá rất muốn làm. Dù sao thì cậu ta cũng có hứng thú với những con vật nhỏ này hơn. Nhưng Vương Trấn đã giành làm nên cậu ta chỉ có thể bất đắc dĩ phải nhường công việc này cho đối phương. Cao Tử Quá nhìn thời gian, mắt thấy đã gần 10 giờ. Trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột. Đang lúc cậu ta nôn nóng, Lâm Yên Nhiên dừng lại và chỉ phía trước cho cậu ta. Bên kia có cừu. Cao Tử Quá nhìn theo tầm mắt của Lâm Yên Nhiên, quả nhiên đang nhìn thấy một đàn cừu đang thong thả gặm cỏ ở đó. Cậu có thể đi hỏi xem có thể giúp đại ca kia chăn cừu không? Cao Tử Quá vốn dĩ đã thích những con vật lông xù xù này. Sau khi nghe lời đề nghị của Lâm Yên Nhiên, lập tức chạy tới phía trước. Nhưng mới chạy được hai bước, cậu ta đột nhiên nhớ đến chuyện chăn ngỗng trước đó. Lập tức quay đầu lại hỏi Lâm Yên Nhiên. Cừu thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, hẳn là sẽ không hung dữ như ngỗng đi. Lâm Yên Nhiên lắc đầu. Cao Tử Quá nhìn thấy hành động này, trong lòng căng thẳng, cậu ta vốn định từ bỏ công việc này. Lại nghe Lâm Yên Nhiên nói với mình. Tôi không chắc, ha ha ha ha ha. Sao cuộc trò chuyện của Yên Nhiên với Cao Tử Quá lại buồn cười như vậy? Không có Lâm Yên Nhiên để ước tính hệ số rủi ro, Cao Tử Quá tâm lý cũng không có. Nhưng thấy thời gian sắp đến, cậu ta cũng không quản nhiều như vậy, đành căng ra đầu tiến tới xin làm cậu bé chăn cừu. Cũng may vận khí tốt, vị đại ca chăn cừu này không từ chối cậu ta. Vì thế vào phút cuối cùng, Cao Tử Quá thuận lợi lấy được thân phận cậu bé chăn cừu. Rốt cuộc cũng không phải bị trừ tiền. Nhưng Lâm Yên Nhiên lại không có may mắn như vậy. Cao Tử Quá có được công việc này, anh tự nhiên sẽ không có. Cho nên, khi đúng 10 giờ, từng nhóm nhân viên công tác đi theo quay phim đã thông báo cho mọi người một tin tức như vậy. Bởi vì trong thời gian quy định Yên Nhiên đã không tìm được việc làm, tổng tiền lương hôm nay của mọi người sẽ bị trừ đi 10 tệ. Tiền lương làm việc nhà nông không thể cao như ở Pháp lần trước, chỉ vài chục tới 200 tệ. Vì vậy, ngay cả 1 tệ tiền cũng vô cùng quý giá. Mà lần này Tổ Tiết Mục đưa ra quy tắc rất chó, không phải trừ của một người mà trừ tổng tiền lương của mọi người. nên ai tìm việc làm chậm sẽ rất báo tập thể. Rốt cuộc 7 người bị trừ 10 đồng. Cộng lại có thể coi là tiền công cả ngày thu vào của một người. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ. Nghe thấy cái này bất hạnh thông cáo, mấy cái khách quý đều ngừng tay thượng động tác. Nhưng ngoại trừ Vương Trấn, mọi người đều cảm thấy lo lắng thay Lâm Yên Nhiên. Trong phòng phát sóng chính của Du Lịch Bất Hảo và phòng phát sóng của các khách mời. Mọi người nghe tin thế, lập tức có người bắt đầu theo tiết tấu, Yên Nhiên sao lại thế này a, không phải nói chơi game rất lợi hại sao? Thế nào lại trở thành yêu tinh hại người rồi, trực tiếp bị trừ 70 tệ. Hôm nay tiền làm công của anh ta cũng không còn đi. Chỉ sợ đến 11 giờ anh ta cũng không tìm được. Lát nữa mọi người lại tiếp tục bị trừ tiền, ha. Trước đó giả vờ đi tìm cái này cái kia mà không làm. Kén cá chọn canh, bây giờ thì tốt rồi, cắt câu lấy nghĩa liền bắt đầu chế nhạo. Ảnh kén cá chọn canh khi nào? Rõ ràng là ảnh thấy Tào Chính Bằng muốn làm việc cắt rau hẹ nên mới kiếm cớ không làm. Còn, vừa rồi công việc chăn cừu rõ ràng là ảnh nhìn thấy trước. Nhưng vẫn kêu cao tử quá đi. Cái này gọi là kén cá chọn canh à. Nhưng những người muốn mang tiết tấu sẽ không quan tâm đến lý do của bạn. Rốt cuộc, hiện tại kết quả cuối là mọi người bị trừ tiền vì Lâm Yên Nhiên. Mà những người khác hiện tại vì sai lầm của anh có thể sẽ làm nhiều hơn để bù đắp vào. Cho nên, không ít người không xem phòng phát trực tiếp góc nhìn thứ nhất của Lâm Yên Nhiên sau khi nhìn thấy kết quả này liền sôi nổi oán giận cũng yêu cầu anh. Buổi tối tự mình trực tiếp gánh vác phần tổn thất này. Sau khi nhóm người này xông vào phòng phát trực của Lâm Yên Nhiên mắng anh một lúc. Lại nhìn thấy trong video anh vẫn như cũ thập phần bình tĩnh đi về phía trước. Giống như không bị ảnh hưởng gì về việc bị trừ tiền. Anh rẽ qua sườn đồi này và đi đến một mảnh vườn trồng đầy cam quýt. Cây nào cũng trĩu quả vàng tươi trông rất bắt mắt. Nhưng những quả cam quýt này đã được rào lại. Lâm Yên Nhiên theo rào tre đi về phía trước. Thấy một người chú đang hái trái cây. Lâm Yên Nhiên dừng lại. Chủ động chào hỏi đối phương. Chú ơi, cam quýt này gọi là gì ạ? Người chú ngừng động tác trên tay nói. Bá bá cam. Nói xong, người chú nhìn thấy người quay phim đi theo phía sau Lâm Yên Nhiên. Biết đối phương chính là minh tinh mà cán bộ thôn đã nói qua với bọn họ trước đó. Vì thế, người chú giản dị cầm một trái đưa cho anh. Có muốn ăn một trái không? Trái cây nhà trồng đó. Cảm ơn. Lâm Yên Nhiên cầm lấy một trái lột vỏ ra và đưa vào miệng. Vị ngọt thanh, mang theo một chút chua chua của trái cây. Hơi khác so với các loại ngọt ngắt bán trên thị trường. Chú ơi, chú không dùng Cyclamate à? Sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt người chú sau khi nghe thấy. Sau đó giơ ngón tay cái lên cho Lâm Yên Nhiên. Bây giờ không gọi là Cyclamate, gọi là tẩy acid, bất quá đều giống nhau. Chỉ là đổi cái tên mà thôi. Người chú cười nói. Chính mình cũng lột ra một quả rồi ăn. Nhưng cậu yên tâm. Cam này của tôi là dành cho cháu trai nhỏ ăn. Trước nay đều không dùng tới những thứ đó. Làn đạn nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Nhìn những múi cam vàng tươi điên cuồng trả. Y nước miếng. Oa. Tất cả đều tự nhiên sao? Nhìn ngon quá. Tôi thích mùi vị tự nhiên của loại trái cây này. Mua ở đâu vậy? Qua tôi cũng muốn ăn loại cam nguyên chất này. Cảm giác trên thị trường bán đều ngọt nị à, những cái đó là dùng Cyclamate đi. Bất quá tôi rất tò mò tại sao Yên Nhiên lại biết về Cyclamate, ha ha ha, ảnh tương đối chú ý đến sức khỏe. Nên sẽ tương đối chú ý hơn về cái này, trong khi làn đạn thảo luận. Lâm Yên Nhiên đi đến khung lớn trước mặt người chú. Chú hái nhiều như vậy là muốn đi bán sao? Người chú gật đầu. Tối nay sẽ có người đến lấy. Tôi hái một ít bán cho bọn họ. Sau khi thành công dò hỏi trọng điểm, Lâm Yên Nhiên hỏi, cháu có thể giúp chú làm việc không? Cán bộ thôn đã sớm chào hỏi qua rồi nói có minh tinh đến làm công. Bất quá thông báo mà họ nhận được là áp dụng nguyên tắc tự nguyện. Người chú nhìn Lâm Yên Nhiên, cảm thấy anh chàng này trông rất năng động. Khi nói chuyện với mình cũng không có cái giá minh tinh. Liền đồng ý, nhưng người chú không cho anh một mức giá cố định. mà tính tiền bằng cân. Hái càng nhiều, tiền lương tự nhiên cũng càng nhiều. Lâm Yên Nhiên đồng ý liền ở lại đây với người chú. Bắt đầu giúp chú hái cam. Đầu tiên, người chú dạy Lâm Yên Nhiên cách lộng nó. Quả nào được quả nào không được. Sau đó để anh tự hái. Lâm Yên Nhiên là người cuối cùng tìm được công việc. Những người đã xem qua 6 khách mời khác làm việc, đi vào phòng phát trực tiếp xem anh làm việc, đều cho rằng anh khẳng định làm cũng chẳng ra gì. Một số muốn xem Lâm Yên Nhiên xấu mặt, còn bắt đầu giúp anh tính xem hôm nay rốt cuộc phải hái bao nhiêu cân mới có thể trả nợ. Nhưng mà ai ngờ, vả mặt tới rất nhanh. Ban đầu, Lâm Yên Nhiên đang trong giai đoạn làm quen, vì thế cắt tương đối chậm. Nhưng không lâu sau, động tác của anh dần dần tăng tốc, cắt cam ném vèo vèo vào rổ lớn. Động tác nhanh nhẹn đến mức ngay cả khán giả làn đạn đếm màn hình cũng không theo được tốc độ của anh. Người chú cắt một giỏ xong đến xem Lâm Yên Nhiên, phát hiện đối phương đã cắt gần 2 giỏ. Chú liếc nhìn trái cây mà đối phương đã cắt, tất cả đều là dựa theo yêu cầu của chú. Thấy đối phương tốc độ mau chất lượng lại cao, lập tức cười rộ lên khen nói. Tiểu tử tay chân rất nhanh nhẹn a, này so được với dân chuyên nghiệp đấy. Khán giả trong phòng phát trực tiếp sau khi nghe lời khen ngợi của người chú, lại nhìn thấy động tác thành thạo lại nhanh nhẹn của Lâm Yên Nhiên, sôi nổi quỳ xuống, Chu Mi a, Yên Nhiên trước đây được huấn luyện cách cắt sao? Quay ảnh vừa mới học cái gì xong lại có thể làm tốt như vậy y, có người chính là năng lực học tập giỏi đi, anh ấy thật là lợi hại. Thậm chí làm việc nhà nông còn có thể tốt như vậy. Sau khi Lâm Yên Nhiên giúp người chú cắt cam trong gần 2 giờ. Giữa trưa anh và người chú cùng nhau xuống núi đến nơi ở của chú trong làng. Vợ của người chú, bà nội của cháu trai đã sớm biết việc Lâm Yên Nhiên giúp người chú hái trái cây. Nhiệt tình tiếp đón anh và cùng ở trưa ở nhà. Sau khi ăn xong, người chú để Lâm Yên Nhiên nghỉ ngơi một lúc buổi chiều lại đi. Sau đó liền ra ngoài làm một số việc. Sau khi gọi Lâm Yên Nhiên xem TV ở phòng khách, dì Tôn gọi cháu trai An Tiểu Minh ra ngoài phơi nắng và làm bài tập. Khi Lâm Yên Nhiên đang xem TV, nghe được dì Tôn gọi điện cho người chú, nói là trường học vừa thông báo có bài tập về nhà trên điện thoại và dì không thể xử lý được. Vì thế anh liền đi ra phòng khách, thử hỏi xem dì ấy có cần giúp gì không. Dì ấy vừa thấy Lâm Yên Nhiên là người trẻ tuổi, cảm thấy anh hẳn là hiểu mấy thứ này, liền nói cho anh biết là phải làm gì. Cái này là cái gì mà thẻ an sinh xã hội điện tử? Nghe nói là để cho bọn nhỏ quét khuôn mặt, nên điền ở trên điện thoại. Dì lớn tuổi rồi mấy việc này không dành. Những nhiệm vụ này đưa cho người trẻ tuổi tới làm, khả năng chỉ tốn vài phút. Nhưng các cô chú đều đã 60, 70 tuổi có thể biết đọc viết cũng đã không tồi rồi. Nên cho họ tiếp xúc với những thứ hiện tại này rất khó. Thật sự có chút cố hết sức. Sau khi hiểu rõ tình hình, Lâm Yên Nhiên nhanh chóng giúp đối phương. Dì ấy thậm chí còn đưa cháu trai An Tiểu Minh của mình đến học cùng với nền tảng giáo dục an toàn mà dì ấy chưa bao giờ thành thạo và giảng đường khăn quàng đỏ do trường thông báo. Sau đó, Lâm Yên Nhiên lại kiên nhẫn dạy cho người dì phải làm gì trong tương lai. Cách nói chuyện của anh rất đơn giản, không có một chút không kiên nhẫn nào. Người dì là một người thông minh, học xong cũng rất nhanh. Sau khi dì ấy hoàn thành tất, đã vội vàng đến chỗ cháu trai của mình để giúp cậu bé làm bài tập về nhà. Việc chăm cháu khiến dì ấy đau đầu nhất chính là dạy kèm bài tập về nhà. Bây giờ chính sách gấp đôi quốc gia đã giảm xuống, lớp 1 và lớp 2 không giao thêm bài tập về nhà. Mặc dù làm phụ huynh nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng ba mẹ của đứa trẻ cảm thấy rằng việc chỉ tập trung chơi vào cuối tuần là không tốt cho đứa trẻ. Nên họ đã mua cho cậu bé một cuốn sách bài tập và yêu cầu cậu bé làm nó ở nhà. Nhưng thứ mà ba mẹ cậu bé mua là để mở rộng tư duy. Căn bản của trẻ em vốn đã không tốt, nhiều đứa cong không hiểu, người bà mấy chục tuổi cũng không biết dạy như thế nào. Liền thập phần buồn rầu. Dì ấy nhìn vào những câu trả lời hoàn toàn sai trong vở bài tập trẻ em và chỉ ra cho đối phương. Cái này là cái bóng dài nhất trong buổi sáng. An Tiểu Minh nhanh chóng xóa đáp án. Nối một đáp án mà bà nội nói xong. Sau đó liền không biết làm nữa. Sau khi nghe thế, Lâm Yên Nhiên đi đến bên cạnh An Tiểu Minh nhìn vào câu hỏi của cậu bé. Đây là một câu hỏi nối. Xét độ dài của cùng một cây vào lúc 8 giờ sáng, 10 giờ sáng và 12 giờ trưa. Ca ca, An Tiểu Minh thấy Lâm Yên Nhiên đi đến bên cạnh mình. Vội vàng lễ phép chào hỏi. Lâm Yên Nhiên xoa đầu cậu. Hỏi, biết tại sao buổi sáng cái bóng lại dài nhất không? An Tiểu Minh lắc đầu. Vậy chúng ta làm một thí nghiệm nhé. Học sinh lớp 1 thích nhất những hoạt động này. Vừa nghe Lâm Yên Nhiên nói cho cậu làm thí nghiệm, lập tức hứng thú. Được được, ca ca, anh ngồi đi. Lâm Yên Nhiên không có ngồi xuống mà nhanh chóng vẽ một cái cây bằng cuốn vẽ của An Tiểu Minh. Anh cắt xuống và dán nó vào một cái hộp. Đây là cái cây trong sách bài tập. Nói xong, anh lại hỏi người gì mượn một cái đèn pin. Anh bật đèn pin và nói với An Tiểu Minh. Em coi nó như mặt trời đi. Em biết mặt trời mọc ở đâu không? Biết biết, đường chân trời. Lâm Yên Nhiên gật đầu. Chỉ vào mặt bàn, coi như nó là đường chân trời. Nói xong, anh từ dưới bàn giơ lên chiếc đèn pin lên từng chút một. An Tiểu Minh cũng nghe anh chỉ huy, dùng bút chì vẽ bóng của từng mốc thời gian trên mặt bàn. Thí nghiệm xong, Lâm Yên Nhiên không nói gì nữa. An Tiểu Minh tự mình sửa lại đáp án. Ca ca, em thích anh giảng bài cho em. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của An Tiểu Minh, Lâm Yên Nhiên liền gật đầu. Em làm đi, nếu không anh dạy em. Sau đó, Lâm Yên Nhiên đã phụ đạo cho An Tiểu Minh làm bài tập. Lâm Yên Nhiên nhìn An Tiểu Minh làm bài, phát hiện kỳ thật cậu bé rất thông minh, nhưng một số điều cơ bản lại không học giỏi. Thông qua dò hỏi, quả nhiên An Tiểu Minh thừa nhận, chính mình đi học ngẫu nhiên sẽ thất thần trong lớp, không nghe được một số lời giáo viên nói. Sau đó liền mơ màng hồ đồ không biết giáo viên giảng phương pháp nào. Nhưng cậu lại không dám hỏi giáo viên, nên vẫn luôn loay hoay như thế. Sau khi Lâm Yên Nhiên nghe xong, anh lật sách giáo khoa toán của An Tiểu Minh. Lúc sau kết hợp anh phát hiện chỗ mà đối phương thiếu tập trung. Liền dựa theo phương pháp trong sách mà giải thích lại cho cậu. Đầu óc của An Tiểu Minh rất thông minh. Lâm Yên Nhiên giải thích lại cho cậu bé. Cậu bé lập tức hiểu ra. Khi người chú quay lại, nhìn thấy một cảnh như vậy, người dì vui vẻ kể cho đối phương nghe chuyện vừa xảy ra. Đồng thời cảnh cáo người chú không được làm phiền Lâm Yên Nhiên phụ đạo cho cháu trai của bà. Bất quá người chú không dám lên quấy rầy. Nhưng Lâm Yên Nhiên lại thấy được đối phương. Lâm Yên Nhiên đứng dậy. Hỏi người chú định đi à? Người chú vội vàng xua tay. Không cần không cần, không cần đi, tôi tự mình đi được rồi. Lâm Yên Nhiên vẻ mặt khó xử. Nhưng nếu cháu không đi hái, sẽ không có tiền lương liền không thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Người chú nghe xong, còn không phải là tiền lương sao? Vậy còn không phải đơn giản sao? Vì thế ông vỗ vỗ đùi. Dũng cảm hứa hẹn, cậu giúp tôi dạy kèm cho Tiểu Minh làm bài tập. Tôi cho cậu gấp đôi tiền lương. Cách chương.